Tiểu Tường Vi, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thành phố G càng lâu, không biết phiền muộn từ đâu, liên tiếp mấy ngày Hoắc Hào Chi đều không có hứng chơi. Sáng sớm tinh mơ đã tới trại nuôi ngựa Tây Đình do ông cố của Hoắc Hào Chi bỏ vốn xây dựng. Ban đầu là của hồi môn của bà Hoắc, sau này nghe nói cháu trai mình giành chức vô địch ở trường bên Anh, bà dứt khoát sang tên cho Hoắc Hào Chi đất ở thành phố G tấc đất tấc vàng. Nửa thế kỷ qua trại nuôi ngựa không ngừng mở rộng, sự thành đường đua, đăng cai tổ chức rất nhiều giải quốc tế, giá trị đã khác hẳn ngày xưa. Bà Hoắc mấy lần đề nghị không nên cho con trai của mình quản lý, nhưng trong lòng bà Hoắc đều là cháu ngoan bảo bối, cháu trai đã không thích, nên bà cũng phản bác. Cậu Hoắc, lâu như vậy cậu không quay về đế đô, thật sự không sao sao? Nghiêm Khôn dựa vào chuồng ngựa, tò mò hỏi. Đã ở lâu hơn 2 tuần rồi đúng không? Hoắc Hào Chi đang cúi đầu nghiêm túc cho ngựa mới nhập về từ Mỹ ăn cỏ, trả lời cho có lệ. Không cần tôi về, tự nhiên sẽ có người sốt ruột tới, chờ xem đi. Vì dự án của nhà họ Tịch sao? Nghiêm Khôn thử hỏi, Hoắc Hào Chi không trả lời, mà ngẩng đầu thay đổi chủ đề. Đua 2 vòng không, có lẽ nghe có cơ hội đi dạo, con ngựa màu trắng lập tức dựng thẳng lỗ tai, móng trước hơi nâng lên, mũi thở phì phò. Lập tức có người giúp anh mở chuồng ngựa, thôi. Ai dám đua ngựa với quán quân như vậy, tự cậu chơi đi. Nghiêm Khôn tức giận, mất hứng, Hoắc Hào Chi vuốt ve con ngựa, dắt ra bên ngoài, xoay người leo lên. Cầm chắc dây cương, giày vỗ nhẹ bụng, con ngựa trắng vui vẻ phóng đi, cảnh sắc xung quanh theo đó lui về sau. Nghiêm Khôn nhìn theo bóng lưng anh, thở dài. Nói là bạn bè, thật ra rất nhiều lúc, anh ta cũng không hiểu Hoắc Hào Chi suy nghĩ cái gì. Nhà họ Nghiêm không giàu có bằng nhà họ Hoắc nhưng gia đình khá phức tạp. Đám phụ nữ bên ngoài của ba cùng em trai em gái đều không phục mẹ anh ta. Nhưng nhà họ Hoắc thì không giống, từ việc mẹ con Hoắc Hào Chi được ba mình dẫn vào cửa nhà họ Hoắc liền có thấy bọn họ không phải nhân vật tầm thường. Mấy năm nay, ông Hoắc có danh tiếng rất tốt bên ngoài, nhưng lại có cậu Hoắc ăn chơi trác táng lang thang suốt ngày. Tuy rằng Hoắc Hào Chi đúng là ăn chơi, nhưng có bà Hoắc chống lưng, cuộc sống của anh xưa nay cũng coi như sung sướng. Dù sao với số tài sản trước mắt cũng đủ ăn mấy đời, có lẽ Hoắc Hào Chi thật sự chỉ muốn làm một cậu ấm nhàn tản thì sao? Nghiêm Khôn không hiểu, trong mắt anh ta, Hoắc Hào Chi rõ ràng là người cực kỳ thông minh. Cùng học cờ vây, chỉ có anh trở thành người chơi chuyên nghiệp, cùng học cưỡi ngựa, chỉ có anh giành được giải quán quân, nhưng cố tình suy nghĩ lại không đặt vào việc làm ăn, từ anh trở về lâu như vậy cũng không thấy anh bắt tay vào công việc. Nếu có năng lực như Hoắc Hào Chi, anh ta nhất định phải khiến nhà họ Hoắc trời long đất lở mới có thể nguôi cục tức này. Chỉ 15 phút, Hoắc Hào Chi đã cưỡi xong một vòng, anh ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống. Tôi hỏi cậu chuyện này. Cái gì? Nghiêm Khôn không thèm ngẩng đầu, không quá để ý tới anh. Tôi có một người bạn. Không phải, ý tôi là phải nói chuyện thế nào mới khiến tâm trạng cô ấy tốt hơn đây. Ai ra? Nghiêm Khôn ngước mắt, đánh giá anh một lúc lâu mới nói. Cậu Hoắc của chúng ta rung động rồi sao? Cậu muốn theo đuổi con gái nhà người ta, nghiêm túc như vậy. Bớt vô nghĩa, hỏi cậu thì cậu trả lời đi. Hoắc Hào Chi mất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi người ta mà không hề khiêm tốn, cậu ở trên cao như vậy, tôi không nghe rõ cậu nói gì. Hoắc Hào Chi nhảy xuống ngựa, một tay kéo anh ta lên. Được rồi, Nghiêm Khôn sờ mũi, cậu cứ lái chiếc xe xịn nhất trong gara của cậu đi, nếu cô ấy thờ ơ. Vậy chứng tỏ cô ấy còn không biết cậu họ Hoắc, thế thì bảo cô ấy lên mạng tìm kiếm tên của cậu đi, đến lúc đó việc gì cũng thành. Giọng của anh ta đột nhiên im bặt trong tiếng hí vang của con ngựa trắng, nó bất mãn cao đầu, dọa Nghiêm Khôn lùi mấy bước. Nè, Hoắc Hào Chi, con ngựa này của cậu hù chết tôi rồi. Đáng đời, Hoắc Hào Chi lập tức dẫn ngựa bỏ đi, toàn ý tưởng gì đâu không, Kiều Vi đâu chỉ biết tên anh, cô thậm chí còn không thèm quan tâm. Nghiêm Khôn kiên cường đuổi theo. Tôi nói cậu nghe, muốn theo đuổi phụ nữ thì tuyệt đối không được lười biếng. Cậu phải lặng lẽ lan rộng hóc môn của cậu, khiến cô ấy thấy rõ điều kiện nhà cậu, thu hút cô ấy, chờ cô ấy tự đổ gục. Hoắc Hào Chi cuối cùng cũng biết tại sao tình yêu đích thực của Nghiêm Khôn tại sao luôn ở quán bar. Có thể xem lại câu hỏi hay không? Hoắc Hào Chi tháo mũ bảo hiểm ném cho anh ta. Tôi mới hỏi gì? Nghiêm Khôn nhớ lại, lập tức vỗ tay đắc ý. Vậy phải tặng quà trước, muốn tâm trạng phụ nữ tốt hơn, vậy thì tặng món quà cô ấy thích. Cách này còn được, khi đó lúc bỏ đi Kiều Vi hình như rất tức giận, tặng quà xin lỗi cô ấy cũng xem như hợp tình. Ngày ấy Kiều Vi hỏi anh muốn gì. Thật ra Hoắc Hào Chi cũng không biết bản thân muốn gì. Kiều Vi không có gì đặc biệt cả, nhưng anh luôn cảm thấy nói chuyện với cô rất thú vị. Kiều Vi làm bộ làm tịch, Kiều Vi tức giận, Kiều Vi mắng chửi người ta đều không giống những người khác. Hứng thú này tới quá đột ngột, có điều ngày thường anh cũng hay bất chợt thích một món đồ chơi hoặc hạng mục nào đó, cũng không phải chưa từng có được, qua rồi liền phai nhạt. Cố tình lần này anh biết Kiều Vi bị bệnh, anh cũng không giải thích rõ cảm giác của mình là gì, hối hận, lại cảm thấy tiếc nuối. Hai ngày nay anh không hề ra ngoài, nghĩ rằng không thể lại trêu chọc cô, muốn rời sự chú ý của mình, nhưng đều cảm thấy nhàm chán. Hoắc Hào Chi không nói gì, cứ đi về phía trước, lòng hiếu kỳ của Nghiêm Khôn cũng theo đó lớn lên. Cô gái cậu để ý rốt cuộc là ai? Nói đi, phải hốt thuốc đúng bệnh đúng không? Hoắc Hào Chi xoay người lên ngựa, liếc nhìn anh ta. Liên quan gì tới cậu? Tự cậu chơi đi, tiếng vó ngựa lướt qua, người đi xa rồi, chỉ để lại Nghiêm Khôn đứng tại chỗ lẩm bẩm. Thằng nhóc này còn ghi thù à? Sáng sớm cưỡi ngựa ra đầy mồ hôi, Hoắc Hào Chi tắm rửa một cái, đang định về nhà, quản lý nghe tin anh tới đây, liền chạy tới. Cậu Hoắc, may mà cậu tới, tôi đang chuẩn bị gọi điện cho cậu. Sao thế? Khi nãy thành phố có đưa tin, nói trại nuôi ngựa của chúng ta nằm trong phạm vi quy hoạch của chính phủ, có lẽ sắp tới sẽ vận động di rời. Điên rồi, Hoắc Hào Chi cười nhạo. Bọn họ cho rằng quy hoạch dễ như bán đất sao? Quy hoạch sau đó bỏ trống ở ngoại ô phía Bắc mới đây còn là bài học trước mắt. Ai đề nghị chuyện này? Hoắc Hào Chi lau khô đầu. Nghe nói là Hoàn Hải. Thú vị, muốn dùng tiền nhà tôi dỡ trại nuôi ngựa của tôi sao? Hoắc Hào Chi cười như không cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ô, buổi tối Kiều Vi về nhà tắm rửa thay đồ, cố ý bỏ lỡ giờ cơm, phòng khách lúc này vốn dĩ nên không có ai, ai ngờ bữa tối của nhà họ Tịch còn chưa kết thúc. Vi Vi, em về rồi. Tịch Việt nhìn thấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp việc vội thêm chén đũa, má Vương vội tới giúp cô cầm giỏ sách áo khoác. Kiều Vi lễ phép chào hỏi, lại không buông tay, lắc đầu từ chối. Không cần dọn, tôi ăn ở bên ngoài rồi. Lúc nói chuyện, cô mới nhìn thấy Hoắc Hào Chi ngồi trước bàn cơm xoay. Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng ăn, trên mặt anh mang theo nụ cười lười biếng. Lại mời cậu ấm này tôi ăn, khó trách thời gian cũng không theo bình thường. Bốn mắt nhìn nhau, Kiều Vi rời mắt đi trước. Trong trường còn chút việc, con lên lầu lấy mấy thứ, mọi người cứ ăn đi. Cô xoay người lên lầu, cũng không thèm nhìn mẹ Kiều. Bên cạnh còn có người khác, mẹ Kiều cố gắng tươi cười. Nhưng mấy ngày nay cô không về, lại không nhận điện thoại, bà chắc chắn rất tức giận. Đồ cần lấy không nhiều lắm, chỉ 15 phút sau, Kiều Vi đã đi xuống. Cố gắng nhẹ bước, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng ăn, lọt vào tai đầu tiên là giọng của Hoắc Hào Chi. Thật ngại quá, ngày thường cháu không quá để ý những việc này, nếu mục đích của buổi tối hôm nay là thế, vậy khiến chú thất vọng rồi. Chú Tịch cười ha ha, vội khách sáo phủ nhận, nghe nói anh sắp tạm biệt, Kiều Vi đi nhanh hơn. Nếu để Hoắc Hào Chi ra khỏi cửa trước, đêm nay có lẽ cô sẽ không đi được. Quả nhiên, mới xuống lầu, Hoắc Hào Chi đã được cha con hai người tiễn tới cửa. Vi Vi, con chờ một chút. Mẹ Kiều cười gọi cô. Mẹ có việc muốn nói với con. Kiều Vi nắm chặt hành lý trong tay, dừng lại xoay người. Con phải về trường, có chuyện gì hôm khác rồi nói. Chú Đàm đêm nay không ở đây, không có xe, sáng mai chú ý tới đưa con về trường cũng kịp. Để cháu đưa cô ấy. Hoắc Hào Chi đột nhiên xen vào một câu. Vừa nói ra lời này, mọi người đều kinh ngạc. Hoắc Hào Chi nhận áo khoác giúp việc đưa qua, trầm giọng giải thích. Cháu đi thăm bà, vừa lúc tiện đường. Lý do này nghe có vẻ hợp lý, nhưng người ở đây đều biết Hoắc Hào Chi không thích ôm việc vào người. Tịch Việt nhìn Hoắc Hào Chi và Kiều Vi hai giây, nói. Để anh đưa, Tịch Việt còn chưa nói xong đã bị ba mình ngắt lời. Vậy thì tốt quá. Làm phiền cháu. Hoắc Hào Chi cười nói. Không phiền, nói xong, anh nghiêng đầu nhìn Kiều Vi, nhướng mày. Đi thôi, ô, xe dừng trong sân là Cayenne, cũng không biết thiếu gia nhà giàu này rốt cuộc mua bao nhiêu xe, ngày nào cũng đổi. Kiều Vi lên xe đóng cửa lại, nghiêng đầu nhìn mọi người bên ngoài. Đi thôi, chờ một chút, Hoắc Hào Chi không vội khởi động xe, tay phải đỡ lưng ghế phụ, nghiêng người qua. Anh làm gì vậy? Kiều Vi giận mắng. Nhíu mày rụt người ra sau. Em đóng cửa chưa kỹ. Hoắc Hào Chi ngẩng đầu nhìn cô, tỏ vẻ vô tội, lồng mi và chóp mũi anh kề sát cằm Kiều Vi, nhìn qua còn thanh tú hơn con gái. Để tôi, Kiều Vi không dao động, giơ tay đẩy anh ra, tự đóng cửa xe lại. Lái xe, may mà cửa sổ là loại một chiều. Mẹ Kiều đã vào nhà, người giúp việc cũng không thấy rõ trên xe đã xảy ra chuyện gì, vẫn đứng ở bậc thang cười tiễn khách quý. Ô, xe chạy như bay trong đêm, Kiều Vi vẫn luôn ngồi thẳng lưng, cho dù ngồi như vậy cô cũng rất mệt. Từ khi lên xe không ai nói một câu, Hoắc Hào Chi mấy lần muốn bắt chuyện, đều vì sự im ắng trong xe mà nuốt lời định nói trở về. Nói cái gì anh cũng cảm thấy ngại, mãi đến khi gần vào thành phố, đường xá đông đúc hơn, Kiều Vi lên tiếng. Cho tôi xuống xe ở ngã tư phía trước là được, em không về trường sao? Anh nhìn hành lý đặt dưới chân cô. Cậu Hoắc, Kiều Vi nghiêng đầu hỏi. Chúng ta thân như vậy à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giọng cô luôn có chút sự rụt rè trầm thấp, giống như cành liễu phất phơ trong gió, như dòng suối mát lạnh, mãi mãi không nhanh không chậm. Ngay cả câu châm chọc, cậu Hoắc, cũng khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Đúng lúc ngã tư đèn đỏ, Hoắc Hào Chi vẫn làm như không nghe thấy, giẫm phanh lại. Em cầm hành lý không tiện, đi đâu, tôi chở em đi. Kỳ Vi không muốn về trường học, cũng không định tới bệnh viện, cứ ở nhà Quý Viên, chú và dì chắc chắn sẽ đoán cô đã xảy ra chuyện gì đó. Thật ra cô cũng không biết đi đâu, vốn định thuê khách sạn ở một đêm. Những lời này, cô đương nhiên sẽ không nói với anh. Tôi muốn xuống xe ở ngã tư phía trước cấm dừng, sẽ bị chụp ảnh. Hoắc Hào Chi từ chối. Kiều Vi còn muốn nói gì đó, điện thoại của Hoắc Hào Chi bỗng đổ chuông. Thời gian này, cuộc sống của nhóm cậu ấm vào đêm mới bắt đầu, có lẽ có người gọi điện hẹn anh. Hoắc Hào Chi nhìn Kiều Vi mấy lần rồi rời mắt đi. Trong xe vang lên tiếng anh hạ giọng từ chối. Tôi có việc, đêm nay không tới. Kiều Vi cố ý lớn tiếng. Không cần xen vào chuyện của tôi, anh muốn chơi thì cứ đi đi, tôi muốn xuống xe ở ngã tư phía trước. Đầu bên kia điện thoại nghe loáng thoáng có giọng nữ, lập tức tỉnh táo. À, trong xe có ai sao? Ừ, Hoắc Hào Chi qua loa có lệ một câu. Là phụ nữ, lần đầu tiên đấy, cậu thiếu. Kiều Vi ở cạnh, sẵn sàng mở cửa xuống xe bất cứ lúc nào, cũng may anh tính toán trước, cất chìa khóa vào túi. Đường phố buổi tối náo nhiệt, không cần phải lo Kiều Vi nghe thấy gì trong tai nghe Bluetooth. Đẹp không? Bên kia hứng thú hỏi. Chiếc Cayenne lần nữa hòa vào dòng xe, yết hầu anh lên xuống, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Kiều Vi đang nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh đèn đường, làn da cô trắng như sữa, sườn mặt mềm mại, đôi mắt đen như lóe sáng, đôi môi ửng hồng. Đẹp. Anh rời mắt đi, gật đầu xong mới nhận ra đối phương cũng không nghe thấy, vì thế anh đắc ý trả lời. Ừ, rốt cuộc đẹp thế nào mà ngay cả cậu cũng khen vậy. Đến đây đi, cùng chơi. Mọi người quen nhau, nói không chừng sau này có thể trở nên thân thiết. Dẹp đi, Hoắc Hào Chi cúp máy, Kiều Vi lại nhắc tới chuyện xuống xe. Hoắc Hào Chi suy nghĩ một lát liền có chủ ý, híp mắt. Em cầm nhiều đồ như vậy, không tiện. Nếu tôi đã nói tiện đường đi em đi thì sao có thể ném em giữa đường. Mắt anh đào hoa đa tình, làn da trắng nõn, sống mũi cao, rất có dáng vẻ công tử phóng đãng. Hiện tại khi cười rộ lên, sức sát thương càng lớn. Anh có việc thì cứ làm đi, tiễn đến đây đủ rồi. Kiều Vi nghiêm túc cảm ơn. Hoắc Hào Chi lại lắc đầu. Thế này đi, em đi với tôi trước, lát nữa tôi lại đưa em về trường. Nói xong, anh liền cho xe rẽ vào một con đường. Kiều Vi còn chưa kịp nói chuyện, xe đã đi vào con hẻm tối. Cô nắm chặt đai an toàn. Đi đâu? Ban nhạc của tôi. Kiều Vi ngây ra một lúc, mới bật cười. Ban nhạc của anh, Cách Chương.